Sau 5 phút vụ Mang Mang và bà Trình đã ngồi trong vườn hoa bệnh viện. Bao năm nay không gặp cháu càng lúc càng xinh đẹp. Trình Tuệ Vân nói, người ti tế chắc cũng nhận ra Trình Việt theo họ mẹ, bố anh đã bỏ rơi mẹ anh lúc anh chưa chào đời. Trình Việt do một tay mẹ anh nuôi nấng lên người, vì anh, Trình Tuệ Vân chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tái hôn. Cảm ơn bác, vụ Mang Mang thực sự không biết phải đáp lời Trình Tuệ Vân thế nào. Bác đã nhìn thấy bạn trai cháu, một người rất xuất sắc. Trình Tuệ Vân nói, vụ Mang Mang lặng thinh. Trình Tuệ Vân lại nói tiếp, thằng bé Trình Việt này xưa nay luôn che giấu những suy nghĩ thật trong lòng, những lời nó không nói được, bác là mẹ nó nên rất muốn nói giúp nó. Bà Trình nói thẳng vào vấn đề, vụ Mang Mang gật đầu. Trình Việt năm đó rời xa cháu là do bác cầu xin nó, là người mẹ này đã kề dao vào cổ ép nó phải đi, Trình Tuệ Vân kể. Bác là mẹ, bác đau lòng khi nhìn thấy nó bị chịu sỉ nhục của cha mẹ cháu, vì cháu mà nó dừng trước cổng nhà cháu một ngày một đêm liền, mắc một trận mưa to rồi bị viêm phổi. Bác cầu xin nó cũng không chịu đi, nó nói nó từng hứa hẹn với cháu, nó nói cháu là tác phẩm bằng sứ đẹp đẽ nhất, tinh xảo nhất trên thế gian, đụng vào là vỡ, nó sợ mất cháu rồi nó không thể nào bù đắp lại nữa. Nước mắt của vụ Mang Mang lập tức tuôn trào. Câu này là lúc hai người họ yêu nhau nồng nhiệt nhất, Trình Việt từng nói với cô, khi đó cô còn cười bảo anh đừng sợ, chỉ cần có anh thì cô sẽ không vỡ nát. Cô nói cô không mong manh như vậy, lại đùa bảo, nếu anh sợ thì sau này cô lên đại học sẽ học ngành phục chế đồ gốm sứ. Chuyện cũ lật lại trước mắt, những lời ngọt ngào đó bây giờ nghe lại thấy khó chịu. Bác không thể nhìn thằng con trai kiêu ngạo của bác sống như vậy, bác cũng không thể nhìn nó từ bỏ ý tưởng, chỉ cần cháu ở cạnh nó thì nó sẽ mãi mãi không bay lên được. Trình Tuệ Vân nói, gocchuyenaudio.com, bà hơi kích động đưa tay lau nước mắt, vụ Mang Mang lặng lẽ đưa khăn tay cho bà. Cảm ơn, Trình Tuệ Vân lau mắt, nhưng Mang Mang này, bác hối hận rồi, bây giờ bác vô cùng hối hận. Vụ Mang Mang không hiểu nỗi hối hận của bà, nhưng cô đã trưởng thành, đủ chín chắn để hiểu được sự lựa chọn ban đầu của bà. Bác gái, bác đừng buồn, cháu có thể hiểu suy nghĩ lúc đó của bác. Vụ Mang Mang khẽ nắm tay bà Trình Tuệ Vân. Cháu không hiểu đâu, Trình Tuệ Vân lắc đầu. Trình Việt từ hôm rời xa cháu thì chẳng bao giờ vui vẻ. Chắc cháu không biết là trước khi tốt nghiệp đại học nó từng quay về đây một lần. Lúc đó nó được mời về làm việc ở một công ty rất tốt ở Mỹ, nó trở về để cầu hôn cháu. Bác thật lòng vui mừng thay hai đứa, nhưng hôm đó Trình Việt sung sướng đi tìm cháu, lúc về nhà lại rất đau khổ. Nó nói cháu có bạn trai mới, quan hệ rất tốt, lại nói nó không xứng với cháu, chẳng trách cháu không hề đáp lại bất cứ tin tức nào của nó. Vụ Mang Mang lặng lẽ lắng nghe, thời đại học đúng là cô từng quen mấy người bạn trai, chỉ là cô không ngờ Trình Việt lại từng quay về. Về sau thì sao ạ? Vụ Mang Mang hỏi. Về sau Trình Việt bỏ cuộc ư? Trình Tuệ Vân nói. Về sau, không sau thì Trình Việt bị tai nạn xe. Vụ Mang Mang mở to mắt bàng hoàng. Nó hôn mê hơn 2 tháng, tỉnh dậy thì phải tập vật lý trị liệu 3 năm mới có thể nói chuyện, đi đứng, sinh hoạt bình thường như bây giờ. Trong quãng thời gian khó khăn đó, nó chưa từng bỏ cuộc, tuy nó không nói nhưng bác biết nó làm đều vì cháu cả. Trong ví của nó luôn có hình của cháu, mỗi lần nó đau khổ đến mức muốn bỏ cuộc nó lại lấy hình của cháu ra ngắm. Lúc đó bác rất hận cháu, nhưng lại cảm kích cháu, không có cháu thì Trình Việt chắc chắn không đứng dậy nổi. Nước mắt Trình Tuệ Vân chan hòa. Nó không chịu để bác đi tìm cháu, nó nói cháu nhìn thấy bộ dạng của nó thì nhất định sẽ thương hại, quay về bên nó, nhưng nó không muốn. Về sau cuối cùng Trình Việt cũng đã hồi phục, quay về Mỹ hoàn thành việc học, bây giờ cũng đã có sự nghiệp riêng, nên nó lại trở về. Trình Tuệ Vân nhìn vào mắt vụ Mang Mang, cháu có thể cho Trình Việt một cơ hội nữa không? Cách chương.